Thôn Thiên, chương 448, một mũi tên phá vạn pháp, góc truyện audio.com, Long Đình như vậy nhiệt tình khoản đãi, Dương Lăng cũng không phải băn khoăn, hắn đã bang trợ Long Đình bình định Hỗn Thiên Đại Vương một hung thần hoang dã, rốt cục một hồi đại công lao thì vài cái tiệc rượu thì tính cái gì. Thương Thất Thất hầu như mỗi ngày đều phải đến đây vấn an, nội tâm nàng thập phần cảm kích Dương Lăng, thỉnh hắn đến Long Đình đây, cũng chỉ nghĩ vài ngày tâm ý. Thương Thất Thất tiểu đệ thương kinh, được Dương Lăng tặng hắn một kiện đạo khí, nhất thời đem Dương Lăng trở thành thiên hạ đệ nhất đẳng người tốt, hôm nay trở nên cùng Dương Lăng thập phần thân cận. Tuy nói Long Đình thật là hiếu khách nhưng Dương Lăng đã quyết định ly khai nơi đây. Hắn cùng với Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên đều có ân oán trầm trọng, ở lâu nơi đây, không phải cử chỉ sáng suốt. Bất quá, khi Dương Lăng hướng Long Đế chào từ biệt thì Long Đế kế Đông Thương lại cố ý muốn lưu Dương Lăng lại 3 ngày, nói có một đại sự cùng hắn thương nghị. Hơn 1 tháng nay, Long Đế đối với Dương Lăng thập phần khách khí, hắn cũng không thể dứt bỏ tình cảm, vì vậy quyết định lưu lại 3 ngày. Bởi bảo bảo mấy ngày gần đây bế quan tu luyện, hoàn thiện linh đài tiểu thế giới, Dương Lăng chỉ một mình tham dự yến hội. Hôm nay tham gia yến hội đại thần không nhiều lắm, chỉ có 6 gã, có Long Đế với Dương Lăng, tổng cộng 8 người. Địa điểm yến hội thiết lập trong một gian tử sắc đại điện, trong nháy mắt tiến nhập đại điện, Dương Lăng đã nhìn ra đại điện này là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, hắn trong lòng khẽ động. Dương Lăng còn đang chú ý, bao gồm Long Đế ở bên trong, mọi người tham dự yến hội là kim phẩm chân long, đại năng đã mở ra linh đài thế giới. Long Đế trước nâng chén, cười nói, Dương đạo hữu mời. Sau mấy tuần rượu, Long Đế chợt hỏi, Dương Lăng, người thấy Thương Thất Thất thế nào? Dương Lăng ánh mắt như thiểm điện, bệ hạ có ý gì? Long Đế cười cười, thân là phụ thân, trẫm nhìn ra được Thất Thất rất thích ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, chỉ cần một câu nói của trẫm, Thương Thất Thất sẽ gả cho ngươi. Dương Lăng thần sắc như thường, thản nhiên nói. Dương Lăng ăn bữa hôm lo bữa mai, nào dám trèo cao chân long công chúa, bệ hạ nói đùa. Ai, người Dương Lăng tuyệt đối là nhất hào nhân vật, Thất Thất gả cho ngươi, là phúc khí của nàng, thế nào? Chỉ cần ngươi nguyện ý, trẫm minh bạch sẽ chiếu cáo thiên hạ. Long Đế ánh mắt rất kỳ lạ. Dương Lăng trọng trọng buông cái chén xuống, thở dài một tiếng. Bệ hạ chính là chân long đại đế, có chuyện gì, có thể nói ra, hà tất quanh co như vậy. Niết bàn đạo loại ở ngoài 3 đạo quang hoàn, trong đó đại biểu số phận quang hoàn hơi rung động, ánh sáng màu hơi đen lại, để lộ ra triệu chứng xấu. Đó là số phận diệu dụng, biết trước cắt hung, gió thu chưa động thiền người sớm giác ngộ thu phong vị động thiền tiên giác, khiến Dương Lăng sớm làm ra chuẩn bị. Hắn lúc này dự cảm được triệu chứng xấu, vì vậy thẳng thắn hướng Long Đế muốn làm rõ. Long Đế ngẩn ra, trong lòng lấy làm kinh hãi. Hắn là làm sao khám phá được, nhưng lúc này cũng đã không cần ẩn tàng nữa rồi, Long Đế cười to 3 tiếng, tả hữu đi ra 3 gã tu sĩ. 3 gã tu sĩ này, Dương Lăng nhận được trong đó 1 vị, hắn là Phá Diệt Tiên Tôn. 2 người khác, 1 người là nữ tu này lãnh diễm vô song, cư nhiên là mỹ nhân khó có được. Đã là ngũ phẩm linh đài, thực lực rất mạnh, không ở dưới bảo. Góc truyện audio.com, bảo, người thứ 2, là trung niên nam tu, nhìn qua rất lạ mắt. Vừa thấy 3 người này xuất hiện, Dương Lăng chậm rãi nói. Nguyên lai Long Đế đã cùng Thái Huyền Môn cầu hợp với nhau, muốn đối phó với Dương mỗ ta, Long Đế tính toán như vậy, thực sự là tiếc nuối cho ngươi. Long Đế hanh một tiếng, trầm giọng nói. Dương Lăng, người đắc tội rất nhiều người, Thái Huyền Môn, Thiên Ngoại Thiên đều muốn ngươi vào chỗ chết, trẫm làm việc này cũng là bất đắc dĩ. Vung tay lên, động thủ, ầm ầm long, toàn bộ đại điện phát sinh biến hóa cực lớn, chung quanh cái bàn toàn bộ tiêu thất, Long Đế mấy người cũng không thấy thân ảnh, Dương Lăng đặt mình trong một mảnh tử sắc quang vụ. Một cổ sát khí đặc hơn, từ 4 phương 8 hướng truyền tới. Dương Lăng, đây là Trảm Long Điện. Là chỗ Tây Hải Long Đình ta đối với tử tội chân long hành hình, hôm nay 9 đại tiên tôn hợp lực thôi động Trảm Long Điện, ngươi tai kiếp khó tránh khỏi, hãy mau mau đầu hàng, có thể còn có mạng sống. Long Đế thanh âm truyền đến, Dương Lăng phóng xuất Cửu Dương Tháp, hàng tỷ hào quang bao phủ quanh nó, tay trái xuất ra Thiên Xạ Cung, tay phải linh trụ niết bàn tiến, 2 mắt bắn ra hàn quang sát ý. Thiên Xạ Cung vừa ra quang vụ hơi rung động, bên ngoài chuyển tới một cái nữ âm mềm mại đáng yêu. Thiên Xạ Cung sao, ngữ khí thập phần giật mình, oanh, Dương Lăng thái cổ chân nhân chi khu hoàn toàn phóng ra, đầu đầy sợi tóc bị chân lực trên người kích đến bay lượn đứng lên, 2 mắt bắn ra hàn quang 3 trượng, một cổ uy thế này, không chút nào thua với linh đài tiên tôn. Chỉ cung nơi tay, Dương Lăng thanh âm dường như tiếng sấm liên tục ù ù truyền ra. Muốn đánh thì đánh, không có khả năng, Phá Diệt Tiên Tôn thanh âm kinh sợ kinh hãi truyền đến, hắn cư nhiên là thái cổ chân nhân sớm chết hết rồi mà. trách không được người này lấy pháp sư cấp số tu vi là có thể chém giết đạo tôn, đạo quân. Đây chính là thái cổ chân nhân thân thể a. Người ở đây, đều là hạng người hiểu biết Uyên Bác lập tức nhìn ra thân phận Dương Lăng, hắn cư nhiên là thái cổ chân nhân. Lần đầu tiên, Dương Lăng đường đường chính chính bày ra thân phận mình, đưa ra bí mật này. Muốn đánh thì đánh thôi. Thái huyền môn, thiên ngoại thiên, Tây Hải Long Đình, nhiều hơn địch nhân thì làm sao chứ? Trong lồng ngực chiến ý kích động, Dương Lăng như một pho tượng chiến thần, trong ánh mắt lãnh liệt tràn ngập cao ngạo cùng tự phụ. Bàn cổ chân nhân huyết mạch khiến hắn trực diện toàn bộ địch nhân, tâm cũng không sợ, chỉ có chiến ý. Hoa mị xuyên thấu qua quang vụ, thấy Dương Lăng uy phong lẫm lẫm, thấy thân thể cao to có chứa hoang dã khí tức, ánh mắt mềm mại đáng yêu chăm chú đi tới, tâm thần chấn động. Đây là thái cổ chân nhân sao? Nàng không chỉ một lần từ trong miệng tiền bối biết được cố sự về thái cổ chân nhân, nghe được rất nhiều truyền thuyết. Bối cảnh của nàng bất phàm, lúc chưa tu chân, đã nghe trưởng bối thỉnh thoảng nói lên thái cổ bí văn, trong đầu có tưởng tượng ra hình tượng thái cổ chân nhân. Nàng thậm chí mặc sức tưởng tượng, nếu như nàng sinh ở cổ đại, có thể hay không khi đó sẽ cùng đại anh hùng kết thành phu thê. Là huyễn tưởng, bị Dương Lăng làm tỉnh lại. Nhưng hôm nay nay thì, Dương Lăng hình tượng hoàn mỹ cùng trong ấn tượng thái cổ chân nhân của nàng trùng hợp, loại trùng hợp này đối với lòng của nàng tạo thành cường liệt trùng kích, cư nhiên không thể tự giữ. Ti, cung thân sáng lên, xuất, góc truyện audio.com, hiện một dây cung, cung đã được kéo tên đã trên dây, khai, Dương Lăng hét lớn một tiếng, 23 quái nhãn phù điêu mở ra, bắn ra ánh sáng lạnh lạnh, khắp bầu trời tất cả mang sát khí, đem quang vụ cũng bức lui. Không tốt, mau ra tay, phá diệt tiên tôn hét lớn, hắn dự cảm được Dương Lăng một tiếng này chắc chắn kinh thiên động địa, tuyệt không thể để một tiếng này phát ra. Ầm ầm long, bốn phía bay tới bốn thanh đao thật lớn, hung hăng hướng Dương Lăng chém xuống, hóa thành quang khí sắc bén điên cuồng mà chém, lại bị Cửu Dương Tháp ngăn trở. Rầm rầm rầm rầm, Cửu Dương đồng tử một tiếng quái khiếu, liên tiếp được công kích. Luận thực tế, Cửu Dương Tháp kỳ thực là một kiện tiên khí có tính chất phòng ngự kim động thiên, am hiểu phòng ngự. Nhưng dù sao đây là chín tên tiên tôn thôi động công kích, Trảm Long Điện là một kiện tuyệt phẩm đạo khí uy lực vô cùng lớn, Cửu Dương đồng tử bị đánh đến đau nhức không khỏi gào khóc kêu to. Lão gia a, người mau giúp ta một ít a. Chân, dây cung chấn động, niết bàn chi tiến hóa thành một đạo bạch quang, đâm nát quang vụ, xé rách không gian, mang theo một cổ khai mở thời không, ngừng trệ thời gian đại lực lượng, bắn ra, lôi ra một đạo quang tuyến thẳng tắp. Quang tuyến phá khai Trảm Long Điện giới hạn rồi, giải khai linh đài lực ràng buộc của chín tên tiên tôn. Dương Lăng ha ha cười to, các ngươi nghe cho rõ, tương lai ta Dương Lăng tất san bằng Tây Hải Thái Huyền Môn. Chém chết Long Đế, Cửu Dương Tháp chấn động, mang theo Dương Lăng, theo đạo bạch quang, phá không bay đi, chín vị tiên tôn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Dương Lăng rời khỏi. Quang vụ tiêu thất, Long Đế cùng Thái Huyền Môn ba vị tiên tôn hiện thân ra. Long Đế sắc mặt khó coi không gì sánh được, chín tên tiên tôn còn có tuyệt phẩm đạo khí cư nhiên lưu không được hắn. Phá diệt tiên tôn càng thêm tức giận, cái Dương Lăng này cư nhiên là thái cổ chân nhân. Thực lực của hắn qua một đoạn thời gian thì có tính chất bay vọt, nếu như không sớm trừ bỏ, ngày sau ai có thể chế ngự được hắn. Nói không chừng, người này sẽ biến thành Lý Thái Chân thứ hai, khiến chư giới không yên. Việc này trọng đại, nhanh đi bẩm báo trưởng giáo chuyện Dương Lăng là thái cổ chân nhân. Phá diệt tiên tôn lập tức bỏ chạy, một danh tiên tôn khác ngay sau đó cũng ly khai. Hoa mị cũng không vội, rất thong thả, đạm đạm nhất tiếu, có chút ít đùa cợt mà nói. Bệ hạ, ngươi đắc tội với Dương Lăng, ngày sau cẩn thận tính mệnh của ngươi. Sau đó khanh khách cười tiêu thất không thấy. Sáu gã kim phẩm chân long hai mặt nhìn nhau, Long Đế thì thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Hối cũng không kịp, hối cũng không kịp a. Niết bàn chi tiến, phá khai không gian, cùng Cửu Dương Tháp đang độn đi. Tiến này đã được Dương Lăng tế luyện, tiến này tùy ý mà động, phá khai tầng tầng lớp lớp không gian, rốt cục đến một cái không gian. Khi niết bàn chi tiến dừng lại thì cùng Cửu Dương Tháp xuất hiện tại trong một cái thế giới rộng lớn. Dương Lăng nhảy ra Cửu Dương Tháp thu niết bàn chi tiến, vẻ mặt liền kinh ngạc lẩm bẩm nói. Thần tiêu cảnh sao, phóng nhãn nhìn lại, ngân hà sán lạn, hắn đặt mình trong trung ương tinh không, cách đó không xa, một khỏa thật lớn tinh thần thong thả đang xoay tròn. Trong tinh thần này, tản mát ra lực lượng nồng nặc thần lực. Rất rõ ràng, khỏa tinh thần này, là thiên thần chi nhãn biến hóa mà thành. Chúng nó tỏa ra thần lực đột phá thần tiêu cảnh, truyền qua trên mặt đất. Góc truyện audio.com, được kim đan tu sĩ thu nạp, từ đó kết thành tiên thiên thần thông pháp trận, ngưng tụ pháp đan. Thiên thần chi nhãn này, chính là thái cổ thời đại, lúc thái cổ chân nhân chém giết thiên thần, đem con người ném đến. Bởi thời gian quá lâu, chúng nó biến hóa thành tinh thần. Dương Lăng không nghĩ tới sẽ đến được Thần Tiêu cảnh, tim hắn đập mạnh và loạn nhịp chốc lát, nghĩ thầm. Ký Lai Chi Tắc An Chi tới đâu hay tới đó. Nghe nói trong cửu tiêu, trong mỗi một tiêu đều là nhất phương thế giới, cũng có rất nhiều sinh linh, chẳng biết thật hay giả. Lập tức hắn thi triển độn thuật hướng khỏa tinh thần gần nhất bay đi. Một viên tinh thần này cũng không lớn, ở trên mặt đi một vòng, cũng chỉ bất quá hơn 10.000 dặm đường. Nhưng trên tinh thần nho nhỏ này, đã có không ít sinh linh định cư, có tu sĩ tồn tại. Dương Lăng rớt xuống một địa phương, là một sơn cốc cây cỏ xanh thấy có một tòa cung điện. Thấy cung điện này, Dương Lăng nhất thời hiếu kỳ. Cung điện này vì sao cùng Minh Nguyệt Cung như vậy tương tự? Ngày trước Dương Lăng đi ngang Minh Nguyệt Cung, gặp được Minh Bạch Tiên Tử được Quảng Hàn Tiên Tử gọi, phải phản hồi cung Quảng, đem Minh Nguyệt Sơn giao cho Dương Lăng quản. Cuối cùng, Dương Lăng đem Minh Nguyệt Sơn thu hút vào Cửu Dương luyện thần phiên. Hiện hôm nay, Minh Nguyệt Sơn này cùng với Minh Nguyệt Điện đều ở vào nhất nguyên cảnh. Bởi linh khí dư thừa, bên trong toàn bộ hoa yêu tinh linh, đều là tu vi đại trướng. Bất quá Dương Lăng biết những cây cỏ tinh linh này thích an tĩnh, vì thế chưa từng có quấy rối qua bọn họ. Hắn đang nghi hoặc trong điện bắn ra một đạo độn quang, hạ xuống một gã thanh niên tu sĩ, người này mày kiếm tinh mâu, dùng tư tuấn giật nhưng lớn tiếng hỏi. Ngươi là người phương nào? Vì sao dám xông vào Minh Nguyệt Cốc đây? Ô không ô cách trương,